Mộc Tiên Truyện, C, tác giả, Đạm Đạm Trúc Quân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 59, phá trận bày trận, Ninh Hinh lúc trước trận pháp trình độ đã đạt tới tam phẩm rồi. Điều này làm cho nàng cao hứng một thời gian thật dài đấy. Có thể tiến vào Thanh Mộc Đạo Quân dung hợp trận về sau. Ninh Hinh cảm thấy nàng lúc trước căn bản là tại tiểu đà tiểu nháo nha. Trận pháp thật sự là cửa huyền ảo học vấn. Phá giải trận pháp muốn dùng đến suy luận nhiều. Hơn nữa được tập trung lực chú ý. Hơi chút không nghĩ qua là, lúc trước suy luận đã bị cắt đứt. Suy nghĩ một lần nữa phá trận thời điểm phải lại lần nữa bắt đầu. Suy luận ra như thế nào phá trận về sau. Tại phá trận lúc trận pháp sư đối với linh lực vận dụng cũng là thập phần trọng yếu. Có khâu cần linh khí ít. Có địa phương cần linh khí khá nhiều, hơn nữa trên đường không thể bị cắt đứt, nếu là trên đường bị cắt đứt, nhẹ thì từ đầu lại đến, nặng thì trận pháp sư chiêu đến trận pháp cắn trả. Vốn Ninh Hinh đã là tam phẩm trận pháp sư rồi, bài trừ tam phẩm dung hợp trận, phải nói là không khó, có thể Ninh Hinh lúc trước trận pháp tri thức cũng không hoàn toàn. Có tốt vài thứ cũng phân giải không đủ xâm nhập. Cho nên tại phá trận thường xuyên thường thất bại, mà thất bại kết quả chính là cùng trong trận pháp huyễn hóa ra trở lại yêu thú chiến đấu. Có chút thời điểm là một mình đối phó một cái lục giai trở xuống yêu thú. Có chút thời điểm đối phó một đám tứ giai trở xuống yêu thú. Còn có Ninh Hinh muốn thường xuyên mặt đối với trận pháp bên trong không định giờ linh lực công kích. Tại đây bài trừ trận pháp trong cuộc sống. Ninh Hinh trôi qua thật sự là khổ không thể tả a. Qua gần một năm thời gian, Ninh Hinh mới đưa tất cả trận pháp bài trừ. Ra trận pháp, Ninh Hinh cảm thấy ở bên ngoài thời gian thật tốt, lại đứng ở trong trận pháp nàng đều muốn tinh thần nứt ra. Nhất là tại bài trừ trận pháp sau khi thất bại, vừa mới đem huyễn hóa ra trở lại yêu thú đánh chết xong. Trong trận pháp linh lực công kích lại đi tới. Thật là luống cuống tay chân đấy, càng về sau lực công kích càng lớn, thời gian càng dài, làm cho nàng cũng không dám đơn giản phá trận rồi, chỉ sợ đây cũng là Thanh Mộc Đạo Quân muốn nói cho nàng a. Không thể chỉ muốn phá trận, còn muốn nghĩ kỹ phá trận sau sắp sửa gặp phải vấn đề. Không cần vừa nhìn thấy trận pháp liền tiến lên bài trừ. Trở lại Vân Hải Phong lên. Ninh Hinh ngủ 3 ngày 3 đêm, cái gì cũng không muốn, cũng cái gì cũng không làm, có thể muốn gặp nàng một năm nay trôi qua là ngày mấy. 3 ngày sau, Ninh Hinh mới phát giác được nàng lại sống lại, đi vào Thanh Mộc Đạo Quân động phủ, đệ tử bái kiến sư phụ. Nhìn một chút Ninh Hinh khí sắc, Thanh Mộc Đạo Quân nói ra, cũng không tệ lắm, so với vi sư dự đoán thời gian muốn sớm. Tu vi cũng có làm cho tinh tiến, xem ra ngươi trận pháp thiên phú rất không tồi, vốn bởi vì Ninh Hinh luyện đan chế dược thiên phú. Xuất chúng, hắn cũng đã rất vui mừng, lại nhìn một chút Ninh Hinh phá trận thời gian, Thanh Mộc Đạo Quân hiện tại cảm thấy hắn chọn người đệ tử này. Có thể nói là kinh tài diễm Gemini hắn luyện chế dung hợp trận uy lực như thế nào. Không có người so với hắn hiểu rõ hơn. Coi như là điều khiển trận ngọn núi thiên tài trở lại phá trận đoán chừng đều không có nhà mình đồ. Để nhanh như vậy, nhìn xem Ninh Hinh mặt lộ vẻ vui mừng, Thanh Mộc Đạo Quân còn nói thêm, bất quá cũng không cần từ kiêu ngạo, hiện tại chẳng qua là bài trừ rồi tam giai trận pháp. Cùng với có thể thuần thục bố trí bất luận cái gì tam giai trận pháp về sau, người mới có thể xem như cho rằng thực tam phẩm trận pháp sư. Đúng, sư phụ, còn thuần thục hơn bố trí tam giai trận pháp. Nghĩ đến cũng không phải cái gì chuyện đơn giản a. Quả nhiên, nghe được Thanh Mộc Đạo Quân nói ra, phá trận chẳng qua là đem người khác bố trí được trận pháp giải trừ. Chỉ cần có nhất định được trận pháp tri thức, có thể có nhất định được suy tính năng lực, có thể linh hoạt vận dụng linh lực, bài trừ một cái trận pháp hay vẫn là không khó. Mà bày trận thì càng thêm khảo nghiệm một cái trận pháp sư tài nghệ. Làm sao có thể rất nhanh bày trận ngăn địch, làm sao có thể lại để cho bố trận không bị người khác phát hiện. Những thứ này đều là muốn trận pháp sư không ngừng tổng kết quy nạp đấy. Hiện nay một ít trận pháp sư chẳng qua là có thể phá trận. Cùng bố trí đơn giản một chút trận pháp, người nếu muốn trở thành một cái chính thức trận pháp sư muốn học tập nắm giữ đồ vật còn rất nhiều, nói xong đem một cái ngọc giản cho Ninh Hinh. Đây là vi sư bố trí trận pháp một ít tâm đắc. Ngươi cầm lấy đi nhìn nhiều nhìn, đối với ngươi sẽ mới có lợi đấy. Phi nói tu sĩ không ứng với đem quá nhiều trải qua đưa lên đến chuyện khác trong đi tới. Nhưng ngươi cũng không cần lãng phí thiên phú của mình. Đa tạ sư phụ dạy bảo, đệ tử nhất định sẽ hợp lý an bài thời gian tu luyện đấy, Ninh Hinh nói ra. Vi sư biết rõ ngươi ở phương diện này làm được không sai, Thanh Mộc đạo quân tán dương. Xem ra chính mình muốn học đồ vật rất nhiều a. Bình thường muốn tu luyện, luyện đan, luyện thể, tăng lên chiến đấu, bây giờ còn muốn học tập bày trận, phá trận, cảm giác thời gian không đủ dùng a. Về sau nửa năm thời gian, Ninh Hinh không có xuất hiện Vân Hải Phong, thường xuyên đến này tòa cái gì cũng không có trên ngọn núi luyện tập bày trận. Bố trí tam phẩm trận pháp cũng không phải rất khó khăn. Ninh Hinh trước tiên ở trình yếu nhất luyện tập đúng rồi rút ngắn bày trận thời gian. Thời điểm chiến đấu đều là giành giật từng giây đấy. Không có địch nhân hoặc là yêu thú sẽ chờ ngươi bố tốt trận sau mới cùng ngươi đánh nhau. Vì kiểm tra đo lường chính mình bày trận trình độ, Ninh Hinh ngẫu nhiên sẽ ở Vân Hải Phong bên trên bố trí một hai cái ảo trận. Khốn trận, khoan hãy nói, Thanh Huyền có một lần mang theo tiểu hắc dò xét Vân Hải Phong thật đúng là đã bị vây ở trong trận. Pháp rồi, tuy rằng chúng bị nhốt tại trong trận pháp thời gian cũng không dài. Có thể Ninh Hinh vẫn là rất cao hứng, Thanh Huyền thế nhưng là hóa hình yêu thú. Tại lại một lần tiến đụng vào Ninh Hinh trong trận pháp về sau. Thanh Huyền cố ý đi vào Ninh Hinh động phủ. Hinh nha đầu, ngươi đừng cứ mãi tại Vân Hải Phong bên trên bày trận. Như vậy sẽ ảnh hưởng đến người khác. Không tốt, Thanh Huyền tận lực lại để cho hắn thoạt nhìn uy nghiêm một điểm. Ai kêu hắn hóa hình lúc thay đổi một tấm mặt em bé đây? À, tiền bối người lại bị vây ở trong trận pháp sao? Ninh Hinh có chút đắc ý mà hỏi. Ai bị vây nha, chớ nói nhảm, ta chỉ phải không muốn người khác bị nhốt. Không phải ai cũng giống như thực lực của ta cường đại như vậy đấy. Nếu lâm lạc tên kia nhất định sẽ tại trong trận pháp ngốc rất lâu đấy, Thanh Huyền kiêu ngạo nói. Tiền bối ngươi chưa nói nhảm rồi. Lâm Thúc bây giờ đang ở bế quan chuẩn bị trùng kích Nguyên Anh đây. Nhất thời nửa khắc sẽ không ra trở lại đấy, lâm lạc khi biết Ninh Hinh cho hắn đúng rồi huyết cốt. Quả lúc, là hết sức kích động đấy. Chính hắn đau khổ tìm cơ duyên chính là vì tấn cấp Nguyên Anh. Mặc dù cách thọ nguyên gần còn có vài thập niên, có thể trong lòng của hắn là sốt ruột đấy. Tu sĩ tấn cấp chính là Thanh Mộc đạo quân cũng thì không cách nào giúp hắn đấy. Không nghĩ tới hắn vận khởi tốt như vậy, gặp một đôi tốt thầy trò. Lâm lạc trong nội tâm thập phần cảm kích. Thanh Huyền một nghẹn, vậy còn có những cái kia quản lý dược viên tạp dịch đấy. Bọn họ nếu như bị vây khốn càng là không ra được. Tiền bối yên tâm đi, ta sẽ không ở đằng kia chút ít tạp dịch thường trải qua địa phương bày trận. Không ngờ như thế ngươi chính là bố trở lại vây khốn của ta nha. Không được, ngươi muốn là muốn luyện tập bày trận, đến nơi khác đi tới. Không thể tại Vân Hải Phong lên, bằng không thì ta sẽ đánh ngươi đấy. Nhìn xem Thanh Huyền có chút nóng này. Ninh Hinh mới trêu tức nói, ta đây đi nơi nào nha, bên ngoài rất nguy hiểm đấy, với tư cách tu sĩ là không thể sợ nguy hiểm đấy. Người nha, muốn nhiều ra đi tới đi một chút, nhiều đi tới học hỏi kinh nghiệm mà đi, Thanh Huyền đuổi nói gấp. Ta nếu đi ra ngoài rèn luyện, nhưng là phải mang đi tiểu hắc đấy, người bỏ được sao, nó nếu rời đi, người nhiều lắm nhàm chán a. Ninh Hinh nói tiếp. Không có, ngươi đem nó mang đi à, ta phiền đều phiền chết nó, Thanh Huyền mắt trợn trắng nói. Ai sẽ không nỡ bỏ nha, một cái ngay cả lời nói cũng không thể nói ấu điều. Đoán chừng ăn cái gì thiên tài địa bảo, mở linh trí, có thể vậy thì thế nào, lớn lên còn khó coi như vậy, nếu không phải nó không phải muốn đi theo chính mình. Thanh Huyền đại nhân làm sao phản ứng nó đây? Thanh Huyền như vậy nghĩ đến. Bên cạnh Tiểu Hắc giống như cảm giác được Thanh Huyền đối với nó ghét bỏ. Làm ra một bộ muốn nhìn lại không dám canh đồng Huyền bộ dạng. Hiển nhiên một bộ bị khinh bỉ tức phụ bộ dáng. Tiểu Hắc, nếu như Thanh Huyền tiền bối ghét bỏ ngươi, vậy ngươi cũng chỉ có thể đi theo ta đi ra ngoài đi một chút rồi. Hết chương.